Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 576, đối chọi gay gắt. Chính mình lão tử trong phòng khách hựu hống hựu khiếu Mễ Tử Hiên tự nhiên không có biện pháp ngủ. Nhanh chóng mặc xong quần áo xuất ra, vừa xuất ra liền thấy được chính mình lão tử tức giận đến mặt đỏ bừng đang ngồi ở trên ghế salon. Thở gấp khí thô, Hoàng Lăng thì vội vàng cho Mễ Đại Dũng pha trà, để cho hắn uống chút trà xin bớt giận. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa lần lượt cho mình lão tử một cây. Lại cho hắn nhen nhóm mới nói, cha như thế nào? Nghe xong lời này Mễ Đại Dũng chính là khí không đánh một chỗ. Hét lên, ta đã sớm cùng cục xây dựng. Thổ địa cục nói hảo nhận thầu khu đang phát triển một mảnh thổ địa xây hàng sự tình. Nên đưa tiễn, nên đánh điểm cũng đều chuẩn bị hảo. Vốn tưởng rằng hôm nay qua cầm hợp đồng một ký, tiền một phát là được. Nhưng ai có thể tưởng những cái này khốn kiếp lại nói chúng ta nhà máy không phù hợp thổ địa nhận thầu tiêu chuẩn, ta ngày hắn mẹ ruột. Chúng ta nhà máy kia không phù hợp thổ địa nhận thầu tiêu chuẩn. Lão tử cũng xây hàng sinh sản bom nguyên tử. Lão tử chính là sinh mỗi cái đồ hộp bán. Một không có ô nhiễm. Hai trả lại giải quyết thành phố nhất định nhân viên vào nghề vấn đề. Sao liền không phù hợp tiêu chuẩn? Nhìn chính mình lão tử khí thành như vậy, Mễ Tử Hiên liền đoán được khẳng định hôm nay chịu đám kia làm quan khí. Nghĩ lại ngày hôm qua vừa cùng Trương Hải Lâm, Chu Kiến Đào trở mặt. Hôm nay chính mình lão tử nhận thầu thổ địa sự tình đã bị mọi cách làm khó dễ. Xem ra việc này nhất định là Trương Hải Lâm cùng Chu Kiến Đào ở sau lưng giở trò quỷ. Ngày đại gia mày, ta không có xuất thủ. Các ngươi đến trước nhảy nhót xuất ra. Đi, việc này chúng ta không để yên. Không giày vò được các ngươi cho lão tử quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười cười nói, cha ngươi xin bớt giận, việc này ngươi giao cho ta a. Vừa vặn ta mấy ngày nay thôi ban cũng không có việc gì. Ta tìm lão Khang hỏi một chút, hắn tại thành phố nhận thức nhiều người. Nghe xong nhi tử lời này Mễ Đại Dũng hết giận không ít. Hắn cũng biết Khang Đại Tráng đã sớm tại thành phố mở lên chính mình hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty. Quy mô vẫn còn lớn, tại hợp đức thành phố hậu cần trong công ty có thể xếp tiến top 3 đi. Có thể lái được có lớn như vậy công ty, Khang Đại Tráng khẳng định tại thành phố có nhất định nhân mạch cùng quan hệ. Việc này để cho nhi tử tìm hắn hẳn có thể giải quyết. Vì vậy Mễ Đại Dũng nói, đi, vậy ngươi liền đi tìm lão Khang hỏi một chút, nên đưa tiễn, nên thỉnh thỉnh. Chúng ta hiện tại không kém chút tiền ấy. Mễ Đại Dũng là sợ nhi tử cầm việc này ném cho Khang Đại Tráng, người dùng chính mình quan hệ mời khách tặng lễ đối phó việc này không thích hợp. Cho nên sớm điểm một chút Mễ Tử Hiên, để cho hắn đến lúc đó giật mình, đừng làm cho Khang Đại Tráng dùng tiền. Việc này a nhà mình xuất tiền. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói, cha người cứ yên tâm đi. Vừa dứt lời Mễ Tử Hiên chợt nghe đến chuông điện thoại di động. Hắn trở lại phòng ngủ cầm lấy di động vừa nhìn là Lý Kiến Thành đánh tới. Nội tâm lập tức có chút buồn bực. Hắn nghỉ ngơi sự tình Lý Kiến Thành biết a, hay là hắn phê vậy? Bản thân bây giờ tại nghỉ ngơi Lý Kiến Thành gọi điện thoại cho mình làm gì vậy sao? Không phải là bệnh viện lại xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng tiếp nghe điện thoại. Lý Kiến Thành lo lắng thanh âm truyền đến. Tiểu Mễ Tử ngươi nhanh chóng hồi bệnh viện. Gặp chuyện không may, Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói. Xảy ra chuyện gì? Lý Kiến Thành thở ra một hơi, vẻ mặt bực bội vẻ. Bất đắc dĩ nói, tổ điều tra vào ở bệnh viện chúng ta. Cái thứ nhất điều tra chính là các ngươi khối u khoa. Mễ Tử Hiên lại là sững sờ nói, cái gì tổ điều tra? Lý Kiến Thành cười khổ nói, trước trận không thấy tin tức, truyền thông không phải là cầm bác sĩ mua thuốc phẩm tiền Bauer chiếm thuốc giá 30% đến 40% việc này cho hấp thụ ánh sáng sao? Hiện tại tất cả các địa phương đã thành lập tổ điều tra vào ở bệnh viện điều tra dược phẩm tiền Bauer. Sự tình, nói đến đây Lý Kiến Thành đột nhiên tuôn ra nói tục nói. Mẹ, khác địa phương tổ điều tra chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Căn bản cũng không thực tra việc này. Ai ngờ thị chúng ta tổ điều tra trả lại ni mã kêu lên thực. Nhất là châm đối với các ngươi khối u khoa. Thảo hắn đại gia không cho bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền Bauer. Quốc gia đến là cầm tiền lương cho chúng ta phát triển đi lên a. Lão tử đều ni mã là viện trưởng. Cơ bản tiền lương mới ni mã hơn 5.000. Tại thành phố mua nhất bình mét phòng ở cũng không ni mã không đủ. Tổ điều tra vào ở bệnh viện sư. Tình Mễ Tử Hiên biết. Hơn nữa là đã sớm biết. Chính như Lý Kiến Thành theo như lời. Các nơi tổ điều tra vào ở bệnh viện điều tra dược phẩm tiền Bauer sự tình chính là đi cái đi ngang. Qua sân khấu, cũng không hề tích cực. Chính là cho dân chúng cái nói rõ, để cho mọi người xem đến quốc gia là quản việc này. Có thể lại không có cái thành phố kia tổ điều tra hội thực đối với dược phẩm tiền Bauer sự tình tích. Cực, nguyên nhân rất đơn giản. Hoa Hạ bác sĩ tiền lương trình độ quá thấp. Không có dược phẩm tiền Bauer. Các thầy thuốc như thế nào nuôi sống gia đình? Thực ngăn chặn, chữa bệnh này khối phải ồn ào. Các thầy thuốc cực kỳ mệt mỏi đi làm, kết quả lợi nhuận cũng không đủ nuôi sống gia đình, trả giá cùng hồi báo căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Chính phủ lại để cho con ngựa chạy, lại không muốn con ngựa ăn cỏ. Vậy có này chuyện tốt, mọi người không làm khó mới là lạ. Đang nói dược phẩm tiền Bauer việc này liên lụy tới lợi ích mạng lưới quá lớn. Thật muốn triệt để ngăn chặn. Coi như là quốc gia hạ tử mệnh lệnh, ra sân khấu liên quan nghiêm trị chính sách, các thầy thuốc không cầm, nhưng là ngăn chặn không, dược phẩm tiền Bauer có quá nhiều khâu, từ bên trong thu lợi người cũng quá nhiều, những cái này khâu hình thành một cái kim tự tháp, bác sĩ bất quá là ở vào lợi ích kim tự tháp trong cùng nhất mà thôi. Bác sĩ không cầm, bên trên người cũng phải cầm. Ngươi khiến những người này bỏ qua cầm nhiều năm chỗ tốt. Bọn họ có thể làm gì? Nhất định là mọi cách cản trở. Bởi vì những người này quá nhiều. Đồng thời những người này trả lại cũng không phải người bình thường. Mà là tay cầm quyền lợi người. Cho nên dược phẩm tiền Bauer căn bản ngăn chặn không? Chính là bởi vì những cái này Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm tổ điều tra vào ở bệnh viện điều tra. Dược phẩm tiền Bauer sự tình đương chuyện quan trọng, thật không nghĩ đến hợp đức thành phố tổ điều tra chẳng những tích cực. Trả lại cùng hắn khối u khoa tích cực, này có thể quá quái, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức là nội tâm thẳng chửi mẹ. Không cần nghĩ, nhất định là Trương Lâm Hải, Chu Kiến Đào hai tên khốn kiếp này làm ra giải quyết. Tổ điều tra là không lá gan tích cực tra tất cả bệnh viện. Cho dù bọn họ có này lá gan, bên trên cũng có là dựa vào dược phẩm thu lợi đại nhân vật một trường sợ chết bọn họ. Ai hội ngu ngốc đến bởi vì điểm này sự tình đi đắc tội những đại nhân kia vật. Nhưng nếu tổ điều tra không nhằm vào tất cả bệnh viện, nhằm vào cái nào đó phòng, hay hoặc là phòng người nào đó, như vậy những đại nhân kia vật cũng sẽ không vì một cái tiểu bác sĩ xuất thủ. Từ nào đó tổ điều tra giày vò đi thôi, làm ra một cái người chịu tội thay. Đối với những thứ này đại nhân vật cũng là có chỗ tốt. Tóm đến trước mặt công chúng, cũng có thể cho dân chúng cái nói rõ, còn có thể đạt được tốt quan thanh, mà cũng bị bắt được tới người chịu tội thay nhất định là Mễ Tử Hiên. Điểm này thân là người trong cuộc Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Hảo, ta biết, ta cái này đi qua. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nói. Trương Hải Lâm, Chu Kiến Đào các ngươi muốn chơi đúng không? Đi, ta giúp ngươi nhóm hảo hảo chơi. Ai nửa đường không chơi, ai là con chó đẻ. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên đến bác sĩ văn phòng. Bà Nhất Phi ngồi ở đó cùng mấy cái thân mặc tiện trang nam nữ đang nói gì đó. Diêm Hạo Kiệt những cái này bác sĩ thì là sắc mặt trầm trọng đứng ở một bên không nói một lời. Ngồi ở Ba Nhất Phi bên trái là một hơn 40 tuổi lưu lại tóc ngắn trung niên nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt tóc vàng, căn bản không có trang điểm, nếp nhăn cũng không ít, có một đôi ngược lại mắt tam giác, ăn mặc vô cùng cũ kỹ, vừa nhìn chính là cái không tốt hầu hạ chủ. Nàng kêu Đàm Thắng Lợi, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đi vào lên đường. Người chính là khối u khoa chủ nhiệm Mễ Tử Hiên a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cũng không nói chuyện, cười đùa tí tửng kéo qua một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Hai tay ôm ở trước ngực gõ chân bắt chéo run lên một cái. Vẻ mặt không quan trọng, thấy được hắn này bức cà lơ phất phơ bộ dáng Đàm Thắng Lợi sắc mặt liền khó coi. Ba, một tiếng cầm trong tay bút ném tới phở thượng nói. Mét chủ, cho dù ngươi là chúng ta hợp đức thành phố tối bệnh viện lớn chủ nhiệm, ngươi đại biểu không riêng gì chính ngươi, mà là cả khối u khoa, thành phố bệnh viện hình tượng. Ngươi nói ngươi bây giờ này bức cà lơ phất phơ, ngồi không có ngồi đối với bộ dáng thành cái gì thể thống. Bị người bệnh cùng gia thuộc người nhà thấy được bọn họ hội nghĩ như thế nào chúng ta khối u khoa. Bệnh viện, Mễ Tử Hiên bĩu môi khinh thường nói. Khác chúng ta khối u khoa, chúng ta thành phố bệnh viện, xin hỏi ngươi là bệnh viện người sao? Lời này vừa ra đám người đứng ngoài xem xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên vừa tới liền cùng tổ điều tra tổ trưởng Đàm Thắng Lợi đối chọi gay gắt. Đồng thời nói chuyện còn là như thế không khách khí, nửa chút mặt mũi cũng không cho Đàm Thắng Lợi những người này. Mễ Tử Hiên những lời này một chút để cho Đàm Thắng Lợi cùng nàng dẫn dắt tổ điều tra thành viên sắc mặt khó coi, hơn nữa là không phản bác được. Bọn họ xác thực không phải là bệnh viện người. Đàm Thắng Lợi kia đôi ngược lại mắt tam giác mãnh liệt mở ra, sắc mặt xanh mét vỗ bàn một cái nói, làm càn, ngươi chính là như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện sao? Trong mắt ngươi có còn hay không lãnh đạo? Có hay không kỷ luật? Có hay không đảng cùng quốc gia? Mễ Tử Hiên thật muốn nói đảng cùng quốc gia không phải là để vào mắt, là muốn để ở trong lòng tôn kính, nhưng lời này nói ra quá ác tâm, Mễ Tử Hiên cũng liền chưa nói. Lạnh lùng cười nói, ngươi là ai lãnh đạo? Ta, vẫn là tại ngồi ta đồng liêu. Muốn điều tra liền điều tra, chớ cùng ta này bày ngươi kia lãnh đạo bản nhạc. Nói đến đây Mễ Tử Hiên phỉ khí ngút trời nói, nói thật cho ngươi biết, khối u khoa là ta một mẫu ba phần địa, các ngươi tới điều tra ta không phản đối. Nhưng đừng tưởng rằng tới nơi này các ngươi chính là đại gia. Các ngươi toán vật gì? Diêm Hạo Kiệt, Ngụy Duyên Lỗi, Bà Nhất Phi những người này hôm nay chịu mới vừa buổi sáng Đàm Thắng Lợi những người này khí. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này lập tức là cảm thấy hả giận, hận không thể cho Mễ Tử Hiên điểm 32 cái khen. Chủ nhiệm ngài châu bò, đem chúng ta không dám nói hết ra. Đã ghiền, hả giận, thoải mái. Khối u khoa người từng cái một là vẻ mặt tìm đến người tâm phúc trở mình nông nô cầm ca sướng sàng. Khoái cảm ơn, nhưng Đàm Thắng Lợi những người này mặt đều giận đến đen. Thiếu chút không có bị tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra. Đàm Thắng Lợi chợt vỗ bàn một cái cọ đứng lên nói. Mễ Tử Hiên ngươi làm càn. Đi, ta không nói cho ngươi những cái này. Ngươi bây giờ cho ta thành thật khai báo ngươi đến cùng thu bao nhiêu dược phẩm tiền bao ơ. Mễ Tử Hiên xứ lấy một ngụm tiểu bạch nha hì hì cười nói. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy ta mua thuốc phẩm tiền bao ơ. Chứng cớ kia, nói đến đây Mễ Tử Hiên cũng vỗ bàn một cái. Động tĩnh to đến dọa người. Sợ tới mức Đàm Thắng Lợi những người này vô ý thức liền khẽ run rẩy. Một giây sau Mễ Tử Hiên liền quát,